Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Thánh Nhân Thần Phục. Cái kia thánh nhân nguyên bản là bị Đoạn Thanh toàn lực oanh sát thần thông đánh cho cơ hồ muốn chết. Lúc đó, đang nghe Diệp Dương nói chuyện sau đó, hắn còn có chút do dự. Dù sao, Diệp Dương mặc dù ở chỗ này làm mưa làm gió, chính là tiên đạo thế giới chí tôn, vốn lấy hắn thực lực đến vô tận tinh không bên trong, vậy liền không quan trọng gì, mà hắn đi theo Thiên La giáo bên trong, mặc dù sẽ bị xem như là pháo hôi, nhưng Thiên La giáo tài nguyên cũng không phải Diệp Dương có thể so sánh với. Chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, một khi trở thành thánh vương cấp bậc cường giả, cái kia tại Thiên La giáo bên trong cũng có nhất định thân phận địa vị. Cho nên, hắn cũng không có dự định phản bội Thiên La giáo. Chỉ là, Đoạn Thanh lại muốn hắn tự sát. Lại liên tưởng đến Đoạn Thanh thần thông không lưu tình chút nào đánh vào bản thân. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Đoạn Thanh, ta biết rõ trên người ngươi có bảo vật. Tại sao không tế ra ngươi bảo vật cứu ta? Thánh nhân nổi giận, hướng về phía Đoạn Thanh liền giống to lên. Đoạn Thanh mặt lạnh lấy nhìn xem cái kia thánh nhân. Hắn trên người là có bảo vật. Cũng chính là bởi vì món kia bảo vật duyên cớ, hắn mới tự tin Diệp Dương mặc dù so với hắn cường đại, nhưng không giết được hắn. Cái này bảo vật chính là Thiên La Tông đại nhân vật tại hắn giáng lâm tiên đạo thế giới trước đó đưa cho hắn hộ thân dùng. Đây chính là hắn hiện tại to lớn nhất át chủ bài. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Diệp Dương thực lực cường hoành, hơn nữa tựa hồ có thể lợi dụng tiên đạo thế giới lực lượng trấn áp đối thủ. Đoạn Thanh mặc dù tự phụ, nhưng là biết rõ ở tiên đạo thế giới không phải Diệp Dương đối thủ. Nếu là không có cái kia hộ thân bảo hộ, hắn rất có thể sẽ bị Diệp Dương xử lý. Bởi vậy, tại mình cùng thánh nhân ở giữa, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn bản thân. Người không có tư cách để cho ta xử xuất bảo vật. Đoạn Thanh lạnh giọng nói ra, đủ loại thần thông chút xuống. Lần này, hắn thần thông đúng là chủ động oanh sát hướng về phía cái kia thánh nhân. Tựa hồ muốn đem bị phong ấn lực lượng thánh nhân đánh chết tại chỗ. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Thánh nhân giận tím mặt, hướng về phía Đoạn Thanh liền tức miệng mắng to lên. Chỉ là, hắn càng là mắng, Đoạn Thanh công kích thì càng sắc bén. Nếu không phải Diệp Dương đang âm thầm bảo vệ hắn, hắn sớm liền đã bị Đoạn Thanh đánh chết. Diệp Dương, ta nguyện ý thần phục ngươi. Thánh nhân nổi giận, dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Đoạn Thanh, giống như rắn độc. Đến lúc này, hắn ngoại trừ thần phục Diệp Dương bên ngoài, liền không có cái khác đường ra. Tốt, Diệp Dương trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ vui mừng. Ở thánh nhân vừa nói, hắn càng là đấm ra một quyền, đem Đoạn Thanh oanh xuống tới thần thông đánh bể. Ta thề, từ đó về sau ta liền thần phục với Diệp Dương, vĩnh viễn không được phản bội, nếu không trời giáng năm lôi oanh, chết không yên lành. Liền ở lúc này, cái kia thánh nhân vội vàng thề, ngươi tự tìm cái chết, Thiên La giáo mặt đều bị ngươi mất hết, chết đi cho ta. Nhìn thấy thánh nhân vậy mà nguyện ý thần phục Diệp Dương cái này tiểu tu sĩ, Đoạn Thanh giận dữ, lúc này liền mang theo vô thượng thần thông cùng thánh khí cực tốc đánh tới. Ta không tin ngươi, đưa ngươi tâm linh giao cho ta. Diệp Dương lại tiện tay một quyền đem Đoạn Thanh cho đánh bay ra. Ngoài, mắt lạnh nhìn Thiên La giáo thánh nhân, một khi đem tâm linh giao cho Diệp Dương, vậy mình vận mệnh liền bị Diệp Dương triệt để trưởng khống. Thậm chí sinh tử cũng không khỏi mình. Thiên La giáo thánh nhân khẽ cắn môi. Nếu như không thần phục mà nói, vậy mình tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Cho dù về sau phản bội Diệp Dương, Thiên La giáo cũng tuyệt đối sẽ giết hắn. Dù sao, hắn thần phục Diệp Dương hành động này, đơn giản liền là Thiên La giáo vô cùng nhục nhã. Thiên La giáo là quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Thế là hắn liền cắn răng đem tâm linh cho cửa sổ mở. Diệp Dương lúc trước liền đã trưởng khống qua đại ma tôn tâm linh. Lúc này hiển nhiên cũng đã giá khinh tự thục. dễ như trở bàn tay liền trưởng khống một cái thánh nhân. Cứ như vậy thu một cái thánh nhân cấp bậc nô lệ. Thấy cảnh này, đám người đều là hâm mộ vô cùng. Dù sao, tại bản thân còn không phải thánh nhân tình huống phía dưới. Liền nắm giữ một cái thánh nhân nô lệ. Nói ra liền uy phong. Hơn nữa, có một tôn thánh nhân ở bên cạnh mình bảo hộ bản thân. Bản thân tính an toàn lại tăng lên không ít. Hơn nữa, rất nhiều không cần tự thân đi làm. Nhưng bởi vì bên người không có đáng tin cường giả mà chỉ có thể tự thân đi làm sự tình cũng không cần làm. Bất quá, đám người cũng đều biết rõ. Diệp Dương tự thân thực lực cũng đã siêu việt phổ thông thánh nhân. Chỉ ít, ở tiên đạo thế giới là như thế. Hắn thu phục Thiên La giáo cái này thánh nhân chí không ở bảo hộ bản thân, mà là vì nhục nhã Thiên La giáo mà thôi. Dù sao, Diệp Dương còn có thánh ma tịnh thổ này một ít trung thành tuyệt đối tâm phúc thủ hạ. Đoạn Thanh, nghe nói trên người ngươi có bảo vật. Lấy ra để cho ta nhìn xem chứ. Đã thu phục được thánh nhân hậu đại. Diệp Dương liền tiến lên trước một bước. Chậm rãi tới gần Đoạn Thanh. Vọng tưởng, Đoạn Thanh tức giận. Đỉnh đầu thánh khí liền giết tới. Đã ngươi không nguyện ý lấy ra chia sẻ. Như vậy ta liền chỉ có thể đưa ngươi bảo vật đánh ra đến. Vừa nói, Diệp Dương trở tay lấy ra cõng ở sau lưng hắc kiếm. Vù, một đạo nhỏ bé kiếm mang trực tiếp xé rách hư không. Giống như tấm lụa đồng dạng, bao phủ thương khung, lấy tốc độ cực nhanh tật chạm mà đi. Ở Diệp Dương xuất thủ đồng thời, Đoạn Thanh liền đã cảm thấy nguy hiểm. Lúc này liền nhanh chóng lùi lại. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Diệp Dương công kích càng nhanh. Ngay tại Đoạn Thanh nhanh lùi lại đồng thời, đạo kia kiếm mang đã xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên không. Khóa được hắn, tật chạm mà xuống. Đoạn Thanh quá sợ hãi, tâm niệm khẽ động ở giữa. Trên đỉnh đầu thánh khí liền đã nghênh đón. Chỉ là, tại keng một tiếng sau đó, hắn thánh khí trực tiếp liền bị chạm bay ra ngoài. Đoạn Thanh trong lòng kinh hãi, căn bản không kịp lại tránh né ra ngoài. Đạo kia nhỏ bé kiếm mang liền đã hung hăng phách chạm ở tại hắn trên đầu. Ngay tại kiếm mang phách chạm tại Đoạn Thanh trên đầu đồng thời, một đạo thánh quang đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem hắn cả người vững vàng bao phủ, tạo thành một cái thánh quang hộ cháo. Một tiếng vang thật lớn, đạo kia tật chạm mà xuống kiếm mang trực tiếp liền bị vỡ tan ra. Mà Đoạn Thanh bên ngoài thân thánh quang hộ cháo cũng thánh quang bạo phát, vỡ vụn chung quanh một phiến thiên địa. Mặc dù thánh quang hộ cháo chặn lại kiếm mang, nhưng thánh quang hộ cháo bên trong Đoạn Thanh nhưng cũng nhận lấy trùng kích. Cả người trực tiếp bị lực trùng kích đánh vào lòng đất chỗ sâu. Đoạn Thanh cũng quá phế vật a. Chỉ là bị Diệp Dương tùy tiện một kích, liền bại lộ cuối cùng lá bài tẩy. Thấy thế, chung quanh có người khinh thường. Lúc này, phụ cận người ngoại trừ thánh ma tịnh thổ cùng Thiên La giáo đám người bên ngoài, càng nhiều người cũng đã nghe danh mà đến. Bao quát thập đại môn phái những cái kia truyền nhân cùng thánh nhân nhóm. Chỉ là, những người này đều không có tới gần. Chỉ là ở phía xa mắt lạnh nhìn một màn này. Diệp Dương biểu hiện, hung hăng trấn nhiếp bọn họ. Nhường bọn họ không dám có chỗ vọng động. Không phải Đoạn Thanh quá phế vật, mà là Diệp Dương quá cường đại. Diệp Dương đoán chừng cũng đã luyện hóa tiên đạo thế giới chi tâm. Nếu không phải vận dụng tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực, hắn quả quyết không có bây giờ thế lực. Nắm giữ khuynh thành tuyệt sắc thiên đạo tông thánh nữ, nhàn nhạt nói ra, không sai, hắn thực lực cũng chính là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nếu là ở vực ngoại tinh không bên trong, ta thậm chí có nắm chắc chấn sát hắn. Bất quá ở tiên đạo thế giới, ta lại không phải đối thủ của hắn. Thập phương các thiếu các chủ lạnh lùng nói ra. Đang nói chuyện đồng thời hắn còn nhìn chằm chằm Diệp Dương. Hai con ngươi chỗ sâu hàn mang lấp lóe, sát ý ngập trời. Thập đại giáo phái người nhao nhao phát biểu lấy bản thân ý nghĩ. Thế mà không ai cho rằng mình có thể ở tiên đạo thế giới đánh bại Diệp Dương. Bất quá, bọn họ lại là đều cảm thấy nếu như ở vực ngoại tinh không, bọn họ liền đều có thể trấn sát Diệp Dương. Bọn họ nghị luận quang minh chính đại, cũng không có che che lấp lấp, lấy đám người thực lực, cho dù cách xa xôi hư không, Diệp Dương mấy người cũng có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện. Cho dù như thế, bọn họ cũng không có bất luận cái gì cố kỵ. Dù sao, ở tiên đạo thế giới bọn họ cho dù không phải Diệp Dương đối thủ, nhưng Diệp Dương muốn giết bọn hắn cũng không có khả năng. Đặc biệt là những cái kia cùng Diệp Dương có cựu hận người, càng là không kiêng nể gì cả nghị luận. Những người này, thật đúng là tự đại a. Sẽ không sợ cô ra đem bọn họ hết thảy giết chết. Nghe thập phương các thiếu các chủ đám người nghị luận, thánh ma tịnh thổ những cái kia các đại đế trong lòng rất là khó chịu. Trường lớn a, bọn họ coi là trấn sát Đoạn Thanh liền là kết thúc. Kỳ thật đây mới là bắt đầu a. Nếu như có thể đem những cái kia thập đại giáo phái truyền nhân đều trấn áp, nói không chừng có thể lấy được bọn họ truyền thừa đâu. Sau đó, bọn họ truyền thừa liền biến thành chúng ta truyền thừa. Nghĩ đến nơi này, ta liền thoải mái. Diệp Dương một cái tâm phúc ha ha phá lên cười. Nghe vậy, những cái kia thập đại giáo phái đám truyền nhân trong lòng đều là nhịn không được lộp bộp một cái. Diệp Dương giết không được bọn họ mà thôi, nhưng giết chết bọn họ thủ hạ, những cái kia tiên tôn, đại đế cùng thánh nhân nhóm không có chút nào áp lực a. Diệp Dương căn bản liền không có để ý tới bọn hắn. Bước ra một bước, dĩ nhiên đi tới Đoạn Thanh trên không. Vù, vù, vù, Diệp Dương cầm trong tay hắc kiếm, hướng về phía dưới Đoạn Thanh liền cấp tốc chém xuống. Ầm, ầm, ầm, từng đạo kiếm mang không ngừng mà đánh vào Đoạn Thanh bên ngoài thân thánh quang hộ thể. Phía trên, đem thánh quang hộ cháo cho chém quang mang bạo phát, cũng không ngừng đem Đoạn Thanh cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là, thánh quang hộ cháo lại là thập phần cường đại. Cho dù bị chảm quang mang bạo phát, vòng bảo hộ bên trong Đoạn Thanh cũng không có bị thương gì. Diệp Dương, muốn đánh nát ta hộ thể thánh quang, đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Cái này chính là thánh vương lão tổ cho ta hộ thân bảo vật. Đoạn Thanh đạp không mà đến, thần sắc dữ tợn nhìn xem Diệp Dương. Có đúng không? Vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Diệp Dương cười lạnh, trong tay hắc kiếm nhanh chóng múa lên. Vẻn vẹn một cái trong lúc hô hấp thời gian, hắn liền đã chém hơn vạn kiếm. Chỉ là, Đoạn Thanh bên ngoài thân thánh quang hộ cháo lại là cực kỳ cường hoành. Đoạn Thanh vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Dương, ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem thánh vương lão tổ thực lực. Đoạn Thanh ngông cuồng cười lớn, đồng thời đấm ra một quyền, từng đạo lực lượng từ thánh quang hộ cháo bên trên lan tràn đi ra, bao trùm tại hắn nắm đấm phía trên. Kim quang chói mắt, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, liên tục tăng lên, càng ngày càng kinh khủng. Thánh nhân khí tức, đại thánh khí tức, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Đoạn Thanh khí tức liền đã tăng vọt tới đại thánh cấp bậc. Ở phía xa phổ thông thánh nhân phía trên, hơn nữa, hắn khí tức còn không có đình chỉ tăng cường, tiếp tục tăng vọt, rất có nhất cử đi đến thánh vương lão tổ cấp bậc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.